Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 358, Daisy vs Black Bow. Tóc dài tới mặt đất, tú lệ nữ nhân chính là Black Bow lão bà Medusa. Cái kia xoay ngược chân, màu rám nắng da nam nhân là Inhuman đại tướng Gorgon. Còn như cuối cùng con chó này Daisy chỉ biết là gọi uốn ván. Trước mạnh mẽ truyền tống chính là chỗ này cái chó lớn năng lực. Đại cầu phá vỡ Tesseract năng lượng quấy dày. Mạnh mẽ truyền tống mới vừa xuống đất khóe miệng mà bắt đầu ứa máu. Hai mắt đột xuất, một bước sắp ngỏm rồi bộ dạng. Daisy nhịn không được, dư quang chăm chú nhìn thêm. Lẽ ra Terrazen thủy tinh sử dụng phi thường nghiêm ngặt, Inhuman vì hạn chế bên trong tộc lực lượng, phòng ngừa tộc nhân tiến hóa ra cái gì nghịch thiên năng lực đối với vương thất tạo thành khiêu chiến, bọn họ thiết chí một cái gen ủy ban, lấy tên đẹp phụ trách sàng chọn gen không đủ người thường, tránh cho bọn họ lãng phí Terrazen thủy tinh. Muốn nói Black Bow tổn hại tầng dưới chót người bình thường ý kiến. Cho sủng vật của mình cầu sử dụng Terrazen thủy tinh. Cái này có điểm phá vỡ truyền thống. Làm một công chính quốc vương. Black Bow không biết làm như thế dụ cho người lên án chuyện. Nhưng nhắc tới cái đại cầu trước là một người. Daisy xem nó đầu chó cầu não. Đầu lưỡi phun ra lão trường bộ dạng. Thấy thế nào cũng không giống. Suy nghĩ đã có Inhuman trực tiếp từ huyết nhục tạo thành nhân loại biến thành gạch đá kết cấu vật. Kiến trúc, vậy có phải hay không cũng có thể biến thành cẩu đâu. Đại cẩu tựa hồ cảm thấy ánh mắt của nàng, cũng quay đầu chừng nàng liếc mắt. Inhuman một nam một nữ một con chó cũng không có đứng tại chính mình quốc vương bên kia. Bọn họ cũng không có gia nhập Daisy Thor trận doanh. Tựa như Black Bow bị tâm khống cũng có thể chú ý tới Daisy giống nhau. Của nàng gen đặc thù ở trong mắt Inhuman quá mức rõ ràng. Quá mức lóa mắt rồi. Muốn nhìn không thấy đều khó khăn. Trời ạ, địa cầu bây giờ lại có gen độ phù hợp cao như vậy Inhuman. Quá khó có thể tin. Kỳ tích a, không có trải qua sàng chọn. Tự nhiên dựng dục Inhuman có thể đạt tới cái này sao hoàn mỹ độ phù hợp. Ta hoàn toàn nhìn không thấy của nàng gen có chỗ thiếu hụt. Dài xoay ngược lớn chân go gần nhìn. Không được kinh hô thành tiếng. Bên cạnh hắn Inhuman vương hậu. Tóc thủy tới mặt đất Medusa cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Medusa gen ở Inhuman nữ tính trong đã coi như là số 1 số 2 hoàn mỹ. Thế nhưng đầu này tóc dài vẫn có thể nhìn ra trong gen không phải xứng đôi. Xuất phát từ nữ nhân gian tương đối tâm lý, nàng đem Daisy trên dưới quan sát một lần. Cuối cùng không phải không thừa nhận, nàng không thấy được Daisy trên người có bất luận cái gì gen chỗ thiếu hụt. Inhuman nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt, điểm ấy sẽ không sai. Người địa cầu này chỗ thiếu hụt hơn phân nửa là đặc biệt ẩn núp cái loại này. Ở gen trên bị đè. Ép một đầu. Medusa có chút mạnh mẽ tẩy địa ý tứ. Các ngươi là ai? Là địa cầu địch nhân hay là bằng hữu? Daisy nguyên bản còn đang lo lắng Inhuman chuyện. Có thể phát hiện Thor chỉ là nhìn chằm chằm Loki. Một bức mắt điếc tai ngơ bộ dạng. Nàng cũng lười so đo. Lời xã giao nên vẫn phải nói. Nàng xem hướng Medusa cùng Gorgon. Hai người này thoạt nhìn không có bị tâm khống. Có lẽ là Super Saiyan chướng mắt. Chúng ta là chị em của ngươi huynh đệ. Chúng ta là tới giúp ngươi. Hiện tại không có thời gian giải thích. Nhưng là hôm nay chúng ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Medusa đứng ở tay trái của nàng sườn. Phía trước, tuyên bố lập trường của mình. Cái này đen lớn cái là ai? Daisy biết mà còn hỏi. Hắn là trượng phu của ta, chúng ta nhất tộc vương giả. Đơn giản đối thoại sau, Medusa cùng Gorgon xem như là tạm thời gia nhập địa cầu bên này trận doanh. Các ngươi không biết, xem bộ dáng của các ngươi tựa hồ thương lượng xong rồi. Như vậy vì Thanos bệ hạ sự nghiệp to lớn, các ngươi có thể đem Tesseract giao cho ta sao? Super Saiyan thanh âm vẫn như cũ rất mờ ảo, rất khách khí, nhưng lại có một loại không thể hoài nghi mùi vị. Tựa như đi siêu thị mua đồ. Nữ nhân, ngươi sẽ chết ở địa cầu. Hiện tại ly khai còn kịp. Daisy đồng dạng còn lấy nhan sắc. Vậy thật đáng tiếc rồi. Tiến công a, Asgard vương tử, y theo hứa hẹn, đem Tesseract đưa cho ta. Còn như ngươi, Blebbo, những tạp binh này đều do ngươi đi giải quyết. Super Saiyan lui về phía sau hai bước. Loki cùng Blebbo đồng thời vọt tới. Loki lao thẳng tới tà hậu phương Tesseract. Đón nhận hắn tự nhiên là cây búa ca. Tâm linh quyền trượng phát ra trận trận kim quang. Khoan hãy nói, Loki hiện tại đem binh khí dài có thể dùng hữu mô hữu dạng. Cùng rụt rè tho rất nhanh đánh với nhau. Còn như Blebbo lại tìm toàn lực phòng bị Daisy. Đến đây đi, làm cho ta biết một chút về hay là vương giả a. Daisy âm thầm ở trước người bố trí một đạo từ lực tràng. Khi nàng giơ cánh tay lên thời điểm, Blebbo công kích cũng tới. Một cổ vô hình Havoc từ trong miệng phun ra. Thế như phong lôi, năng lượng bàng lớn tới cực điểm, thuần túy tới cực điểm. Hình quạt phân bố, mượn tiền không gian, tránh né không gian đều bị hoàn toàn khóa kín. Daisy chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Năng lượng phô thiên cái địa, như là một đạo sóng lớn phá vỡ đê bá, mang theo vạn quân lực, đập vào mặt, dọc đường mặt đất, dụng cụ, kim loại đều bị năng lượng oanh vì bột mịn. Gorgon cùng Medusa cũng ở đây cái hình quạt phạm vi công kích bên trong. Chỉ bất quá hai người vị trí hơi lệch, Blebbo không biết vô tình hay là cố ý, để cho hai người đều tránh được công kích tránh diện. Ngay cả như vậy, đối mặt tật như phong lôi năng lượng trùng kích, hai người vẫn là liên thủ tiến hành chống đỡ. Gorgon cái kia có điểm đặc sắc, chân mãnh đạp mặt đất. Một đạo Havoc ngược đánh ra, triệt tiêu một bộ phận công kích. Sau đó Medusa tóc điên cuồng tăng trưởng, đem hai người một con chó toàn bộ bao phủ. Tầng tầng lớp lớp bao tầng 7 tầng 8. Sau đó đã bị dư âm năng lượng giống như là một tuyến cầu giống nhau đánh bay hơn 10 mét. Đại cầu uốn ván mũ nồi phát trong cái bọc phát sinh một hồi ô ô tiếng kêu. Đây chỉ là dư ba. Trực diện đánh Daisy so với bọn hắn phải gian nan thập bội. Từ lực chàng thoáng trở ngại liền bị kích phá. Lúc này nàng mới nhận biết ra Blebbo công kích tính chất. Cái này căn bản không là cái gì sóng âm. Sóng âm nàng cũng có thể phát, cũng không có mạnh như vậy lực lượng. Theo Daisy, Blebbo danh hào có sai lầm đạo địch nhân hiểm nghi. Người này không phải tiếng không lên tiếng, kỳ thực cũng cố gắng kẽ gian, muốn là dựa theo sóng âm phương thức tới phòng ngự, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Chính là một cái cùng loại sóng âm đánh tinh khiết năng lượng công kích. Bình thường hấp thu trong hoàn cảnh điện tử năng lượng, tích xúc ở tế bào thân thể ở giữa, cần thời điểm một buổi sáng thả ra ngoài. Cái này chiến thuật có không lên tiếng thì thôi. Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc ý tứ. Đơn giản thực dụng, uy lực lớn vô cùng. Oanh, một tiếng nổ vang. Năng lượng trùng kích đánh vào của nàng bao cổ tay trên. Vibranium bao cổ tay chỉ hấp thu 3 thành năng lượng thì đạt đến cực hạn. Daisy vội vã lợi dụng cộng hưởng đặc tính, đem dư thừa năng lượng truyền bá đến 4 phía. Ngay cả như vậy, năng lượng trùng kích vẫn là chĩa vào nàng cứng rắn lui hơn 10 mét. Giày lính trên mặt đất cày ra rồi 2 cái rãnh sâu. Daisy cắn chặt hàm răng, rõ ràng chĩa vào một chiêu này. Cường đại lực đánh vào đánh cho nàng miệng mũi ứa máu. Bất quá cuối cùng là chặn. Tự tay trên môi lau một cái. Nhìn trên ngón tay máu tươi đỏ thẫm. Nàng không có đùa bỡn chơi phun ra một búng máu gì gì đó. Mà là lè lưỡi đem tiên huyết lại thêm trở về. Những huyết dịch này cũng không thể lưu tại chiến trường. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.